đẹp như đôi chim thiên nga vỗ cánh bay trong chiều ta, đẹp như thế tôn chim sao tâm con ngát hương hoa đạo, đẹp như mây trôi lang thang vang tiếng chuông ngân chùa lang, đẹp như bé thơ ngoan tâm con siết bao an hòa. Đẹp như đôi chim thiên nga vỗ cánh bay trong chiều ta, đẹp như thế tôn chim sao tâm con ngát hương hoa đạo, đẹp như mây trôi lang thang vang tiếng chuông ngân chùa lang, đẹp như bé thơ ngoan tâm con siết bao an hòa. Đẹp như đôi chim thiên nga vỗ cánh bay trong chiều ta, đẹp như thế tôn chim sao tâm con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn đạo tự ni viện Long Hoa, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chúng ta lại có cái duyên lành gặp nhau nhân cái kỳ tu Phật thất lần thứ 119. Phật thất mà tới 119 là chùa mình cũng đã tổ chức rất là nhiều, chứ ít có chùa nào kéo dài tới nhiều vậy lắm, mà chùa mình kéo dài tới 119 lần mà tổ chức khóa tu Phật thất. Như vậy thì công đức là to lớn biết dường nào. Đi trưởng ni sư ở đây để dụng tâm Bồ Tát và đã cố gắng để tổ chức cho quý vị. Tuy là hành giả tu tập chúng ta không đông như ở quận Pháp, như ở chùa tu viện Tường Vân, hay là ở các cái đạo tràng cũng khá đông như đạo tràng của Linh Thú vân vân, nhưng mà chúng ta có một cái hành giả tu bền tu chắc, nghĩa là ăn chắc mặc bền, nên mình cứ đi rù rì rì rồi âm thầm mà mình tu, nghĩa là giữ mật hạnh âm thầm mà mình tu. Không, quý vị, tại vì bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp chúng ta đã trôi lăn trong sanh tử luân hồi, quý vị biết một kiếp á thì chúng ta lại là khắc sâu dày hơn những cái nghiệp mà mình đã gây tạo, nên là xảy ra nhiều kiếp thì nó lại chồng lên nhau, kiếp này nó chồng chất lên kiếp sau chồng chốc lên kiếp sau nữa, thì người ta gọi đó là những dòng tập khí, nghĩa là nó quân tập, nó dày lên và nó chứa trong biển A Lại Gia Thức của mình. Và khi chúng ta sanh ra ở trong một kiếp sống nào đó thì những tập khí này nó phải phát tác đi ra, nó điều khiển những cái hành động, những lời nói, những việc làm của mình. Cái đó người ta gọi là trả nghiệp, mà cái đó người ta gọi là báo chứng, nghĩa là cái nghiệp này nó trả thành quả báo. Từ cái quả báo đó nó ngăn, nó che cái con đường mà chúng ta phát triển lên tiến hóa về mặt tâm linh. Con đường tiến hóa về mặt tâm linh là con đường chuyển từ phàm sang thánh. Có nghĩa là phàm thánh đây đang nói về sự nhận thức của chúng sanh. Một chúng sanh có tâm phàm á, thì nhận thức các thế giới quan xung quanh qua sáu căn của mình, mà sáu căn mình nhận thức bị chi phối bởi hoàn cảnh, chi phối bởi nghiệp báo, chi phối bởi phiền não, chi phối bởi nghiệp chướng, là bị chi phối hết. Do đó mà cái nhìn của chúng ta không có trung thực về các cái cảnh xung quanh. Do không trung thực về các cảnh xung quanh nên ta bị lầm lẫn. Mà bị lầm lẫn thì chúng ta đang sống ở trong cảnh mê. Mê nên nó có hai cái để ta lầm lẫn. Cái thứ nhất á, là bị sự trói buộc của các cái hoàn cảnh bên ngoài và trói buộc các tập khí bên trong. Cái thứ hai nữa là bị ngăn che tâm Phật của mình, tức là ngăn che cái dòng tư tưởng của mình, làm cho ta gây nên nghiệp chướng triền phược trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì một người mà từ một thân phận một chúng sanh tiến lên một quả vị thánh nhân ở trong tương lai thì người này phải cắt hai phần. Phần thứ nhất là không có sự ngăn che, phần thứ hai là không có sự trói buộc. Như vậy thì cái sự ngăn che và sự trói buộc, hai cái để cho chúng sanh không thể vãng sanh, để cho chúng sanh không thể ngộ được Phật chi kiến, để cho chúng sanh không thể nhập vào trong niết bàn, để cho chúng sanh không là được an vui tự tại, thì ta gọi đó là kiết sử và triền cá. Kiết sử là những cái mà trói buộc thân và tâm của con người lại trong đó, còn là triền cá là những cái ngăn che tâm đạo của mình, tức là ngăn che lại cái sáng suốt của bản chất của nội tâm mình. Nên đó ta gọi là triền cá. Như vậy là kiết sử là những cái mà bên ngoài hoặc là cái trong tâm, nó làm cho chúng ta bị trói buộc. Trói buộc có nghĩa là mình muốn đi đi không được, muốn đứng đứng được, muốn nằm nằm được, muốn ngồi không được, nghĩa là mình nô lệ bởi nó, ta gọi đó là kiết sử. Còn triền cái á, thì nó không có trói buộc mình, nhưng mà đi đến đâu nó che đó, đi đến đâu nó ngăn đó, nó che đó, mình cũng đi không được. Nó trói mình cũng đứng chỗ, mà giờ nó ngăn che mình cũng đứng chỗ luôn. Vì thì cái từ Phật học đó gọi là kiết sử và triền cái. Vì một người á, trong kinh Sa Môn Quả, trong bài kinh Sa Môn Quả thì Đức Phật dạy rằng nếu mà người nào đi từ một chúng sanh đi sang một quả vị thánh của trong bốn quả vị thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, thì người này phải vượt qua khỏi năm cái hạ phần kiết sử, thì người này mới vượt qua khỏi quả vị, tức là cương vị của phàm phu, mà đi đến quả vị của thánh nhân. Nên chúng ta tu á, tập là 119 lần tu Phật Pháp, và trải qua nhiều năm chúng ta tu niệm đó quý vị, thì chúng ta đã học Phật Pháp, nghiên cứu và đã thực hành nhiều ở trong cuộc sống. Như vậy thì một cái người học thì người ta học tiến lên, nga học cao lên cái gì? Bình thường thì chúng ta cầu giảng sanh tới phương cực lạc thôi, nhưng bây giờ chúng ta cao lên cái nữa, chúng ta cầu cái tuệ giải thoát. Nếu quý vị chân ngũ phần hương, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát chi kiến hương, quang minh văn đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền, trong đó có giải thoát chi kiến. Nếu quý vị giới định tuệ giải thoát và giải thoát chi kiến, tức là chứng được tuệ giải thoát. Tuệ giải thoát, nếu người nào mà chứng được tuệ giải thoát thì đi vào bất kỳ cảnh giới nào thì người đó cũng tu tiếp đi đến cảnh giới của giải thoát. Vậy giải thoát là giải thoát gì? Có nghĩa là chúng ta không bị trói buộc bởi những kiếp sử, và chúng ta không bị ngăn che bởi những triền cảnh, là người này kiến tánh thành Phật. Nghĩa là trong tương lai mình sẽ thấy được tánh, tức là chân tâm Phật tánh, là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử. Chúng ta nhìn thấy giống như viên minh châu mà được long nữ dâng lên cúng dường cho Đức Phật, có nghĩa là tánh Phật của mọi chúng sanh. Chúng ta ngộ nhập nhìn thấy cái đó có nghĩa là kiến tánh, chúng ta thành Phật, thì đó gọi là tuệ giải thoát. Nên những người mà ban đầu sơ cơ tu tập đó quý vị, họ cầu vãng sanh, nên niệm Phật đến những tâm bất loạn cầu vãng sanh. Nhưng mà những người tu cao hơn một chút xíu nữa quý vị, là họ tuy là tâm hướng đến vãng sanh, nhưng mà vãng sanh bằng cách là giải thoát, giải phóng ra khỏi các lậu hoặc, có nghĩa là những cái gì mà trói buộc ở trong đời sống này và đời sống sau họ giải phóng ra hết. Nếu có gì đó là giải phóng triệt để. Còn nếu mà ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà mình chỉ cầu nguyện để được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn bằng cách là mình niệm Phật chuyên nhất chuyên tâm thôi, mà mình không có cái hạnh để gọi là tuệ giải thoát á, thì mình vẫn còn nghiệp gọi là đới nghiệp giảng sanh, mình nằm ở phẩm thấp ở phía bên dưới, nhưng mà rất vất vả khó lắm. Đâu quý vị, tại vì tất cả những nghiệp lực nó bao vây mình bằng cái là báo chướng, nghiệp chướng, nhập phiền não chướng, làm cho chúng ta không thể vãng sanh. Ví dụ trước khi chết ta ba cái đó nó bao vây mình, nghiệp chướng nó bao vây. Đâu quý vị, nghiệp chướng bị báo chướng là cái quả báo của nghiệp đó nó bao vây. Phiền não chướng là tâm chúng ta tham lam sân giận si mê rồi là quyến luyến đủ thứ hết á, làm cho chúng ta không thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Quý vị nói vậy đó chứ khó lòng mà chúng ta giảng sanh được đấng, trừ trường hợp một người có thể giải thoát. Người có thể giải thoát tức là cái mầm ở trong tâm của họ đã hướng tới cái giải thoát rồi, nên họ không bị các cái lậu hoặc để che tâm của họ, họ không bị những cái kiết sử mà làm cho trói buộc tâm của họ, thì người này muốn giải thoát lúc nào cũng được. Có nghĩa là họ nhắm mắt xuống niệm Phật cái là giảng sanh, nhưng mà giảng sanh từ trung phẩm cho đến thượng phẩm. Bây giờ ví dụ như á, quý vị thấy á, là cõi trời là cõi sướng nhất ở trong dòng tam giới. Tam giới nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, có sáu nẻo sanh tử luân hồi, trong đó có một con đường gọi là tử ma là thân trung ấm. Như vậy thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, cõi trời và cõi người, thì trong đó chúng ta đang sống ở đây là ngũ thú tập cư, có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula và cõi người. Như cõi trời á, thì phía lên trên cao cõi đó tách ra khỏi năm cái cõi ngũ thú tập cư, cõi đó có ba cõi dục, sắc và vô sắc. Như vậy thì sanh ở cõi dục, thì người á, chuyên làm thiện sanh cõi dục. Đức Phật đã thuyết ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ở cung đồng tách là người chuyên làm thiện sanh ở cõi dục. Nhưng mà người làm thiện cộng với tâm thiền sanh cõi sắc, người làm thiện cộng với tâm định á, thì sanh cõi vô sắc. Có nghĩa là cái tâm mình á, thiền lên cấp, định lên cấp. Nhưng mà nếu tâm của mình á, cả thiền lẫn định thì lên tới Tây Phương, khỏi cõi trời. Vì Tây Phương cao hơn cõi trời cấp đó, cái gì? Ví dụ như á, là Đức Phật dạy kinh A Di Đà, cái người mà niệm Phật với tâm nhất tâm bất loạn, nhất tâm á là định, bất loạn là thiền, cái gì niệm Phật với cả thiền lẫn định á thì về Tây Phương. Còn nếu mà chúng ta chỉ có tâm thiền không á, cái gì thì cõi trời sắc. Ta có tâm định không, cõi trời cũng vô sắc. Tại vì cõi trời sắc là cõi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Còn định á là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi tử xứ định. Như vậy á thì cái tâm mình càng thiền càng định thì lên cảnh giới cao lên, cao lên, cao lên, cao lên. Đó là nguyên lý của thành cảnh giới. Như vậy thì tại sao chúng ta không thể thiền định được cái gì? Tại vì chúng ta bị ngăn che tâm của mình, nên mình bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh. Rồi chúng ta bị các hoàn cảnh xung quanh nó cột chối chúng ta lại. Bây giờ ví dụ như là chúng ta tối ngày nghĩ về đứa con mình không à, vậy con mình nó cột chối mình lại. Chúng ta nghĩ tới tiền, tiền nó cột chối mình lại. Nghĩ tới nhà, nhà nó cột chối mình lại. Tức cột chối là tâm của mình bận tâm về cái đó. Mà bận tâm về cái đó thì còn đâu nữa mà tâm để giải phóng, giải thoát tri kiến, tệ giải thoát còn. Chứ là chúng ta bị cái đó nó làm tâm mê hoặc, nên mình sanh lại sanh ra của dòng nghiệp, sanh ra cảnh giới ta bà và sanh ra tam giới. Do đó mà con người ta vượt khỏi những cái trói buộc đó thì người ta gọi đó là vượt khỏi những kiết sử và những triền cái. Nếu người nào có tâm vượt khỏi những kiết sử và những triền cái này thì người này đi đến cái tuệ giải thoát. Mà quý vị biết rằng á, cái tuệ giải thoát này nó cực kỳ quan trọng đến một chúng sanh. Nếu chúng sanh nào có cái tuệ giải thoát này thì họ đi bất kỳ một cảnh giới nào không có gì, họ cũng tu tiếp nên phải giải phóng khỏi sanh tử hết. Ví dụ như là mình qua cõi người về lại, mình cũng giải phóng khỏi sanh tử. Mình là qua cảnh Atula, mình về cõi trời thì cũng được người khác độ người ta về giải phóng khỏi sanh tử luôn, nếu người nào có tuệ giải thoát. Còn ví dụ như là mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi mà mình không có chứng đắc tuệ giải thoát á, đó cái gì? Nhưng mà nếu như lý do nào đó mình không giảng sanh được á, thì kiếp sau mình là cũng có thể á, là mình trở thành những cái người ở trong cái pháp giới này, nhưng mà nó không có cái gieo duyên lành với tệ giải thoát, thì mình tu vất vả hơn nhiều. Còn nếu mà người nào có tệ giải thoát thì luôn luôn lúc nào họ cũng hướng đến đường tu, họ không mê đắm gì chân. Đó cái gì? Nghĩa là họ luôn luôn lúc nào sanh ra thì họ gặp tiếng kinh cái họ chấp tay, gặp chùa họ vô ở đâu là có niệm Phật là họ tới, đó là tuệ giải thoát, tức là dẫn họ đi đến con đường giải thoát giác ngộ. Mà ở đâu có thiện chí thức, ở đâu có sự giải thoát giác ngộ thì sẽ dẫn họ đến đó, là chiêu cảm nghiệp thức, nếu người này có tuệ giải thoát. Nên cái người có tuệ giải thoát á, thì ở bất kỳ nơi nào ở trong pháp giới cũng không sợ, chứ không gì. Nơi nào chúng ta cũng có thể tu tập tiếp hết đó. Đó gọi là chủng từ của nhà Phật, đó là tuệ giải thoát. Tại vì Phật là giác giả, một người giác ngộ rồi sẽ đi đến giải thoát. À quý vị, như vậy thì một người giác ngộ không bao giờ mà không đến giải thoát hết á. Tại vì người giác ngộ là người nhận thức ra pháp giới đau khổ. Nếu nhận thức ra pháp giới đau khổ thì họ bắt buộc cái tâm họ rời khỏi những đau khổ đó. Mà tâm rời khỏi đau khổ đó là tâm giải thoát đó. Bây giờ ví dụ như ở cảnh giới ta bà này, chúng ta thấy là nó ngắn, chúng ta thấy nó bấp bênh, thấy có đó lại rời mất đó, thấy nó vô thường thọt có như không. Mình thấy gì cái gì mình cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là tâm của mình muốn sanh Tây Phương Cực Lạc, thì song song vừa lúc đó mình chán ngán cảnh giới ta bà, có nghĩa là cảnh ta bà này mình không ham nữa. Khi tâm không ham cảnh giới ta bà tức là tâm nguyện giảng sanh đó. Còn ví dụ như ở ta bà cái gì mình cũng ham mà mình nguyện giảng sanh là chẳng qua cái miệng mình nói thôi, chứ không phải là cái tâm mình tác ý, chứ không có sự đề khởi trong đó. Có nghĩa là mình không phải muốn vậy. À, cái gì? Ví dụ mình nói là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cụ phẩm liên qua di phụ mẫu, nhưng mà cái ta bà nãy gì cũng ham chứ nhá. Có nghĩa là mình tham đắm cảnh giới ta bà thì mình nguyện giảng sanh, thì cái nguyện giảng sanh đó không phải thực nguyện giảng sanh, mà chẳng qua cái miệng mình nói nguyện giảng sanh thôi. Thì cái người này sẽ không có thành tựu cái nguyện trong tính hành nguyện. Còn cái người nào mà chán ngán cảnh giới ta bà thật sự á, bằng cái tuệ mình nhìn thấy tuệ giải thoát cảnh ta bà, thì người này mới là tâm vãng sanh thật sự, đó là chứng đắc tuệ giải thoát. Chứ không phải là mình cái miệng mình đã nói là nguyện vãng sanh thì mình sẽ được vãng sanh, phải đâu, mà chính cái tâm mình muốn vãng sanh, tâm mình tác ý vãng sanh thì mình vãng sanh, chứ không phải là cái miệng mình nói mà được vãng sanh. Tại tất cả các cái đều do tâm mình tạo nên, ý mình tạo nên. Do mà cái người nào nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thật sự là người này chán ngán cảnh giới ta bà. Chán cảnh giới ta bà có nghĩa là không tham đắm cảnh giới ta bà. Như vậy thì á, là mình gặp vàng, gặp tiền, gặp con, gặp cái, mình không hờn, không giận, không tham sân nữa. Đâu có những người thật sự mà chán ngán cảnh giới ta bà đó, nên họ sẵn sàng buông bỏ hết tất cả cái gì của cõi ta bà, mà không còn vướng bận, còn buồn lo, còn hờn giận với cảnh giới ta bà nữa. Thì người này đạt tới tệ giải thoát, thì người này dễ dàng sanh Tây Phương Cực Lạc, vì dễ dàng hội nhập vào trong Niết Bàn, Niết Bàn đại định. Ở còn ở tại thế gian mà họ chứng đắc được cái đó thì họ được hữu dương Niết Bàn, có nghĩa là họ không còn bị vướng víu gì tất cả cái chuyện thế gian. Tại ở cái đời sống này rất là an lạc, trong từng bước đi, trong từng hơi thở nghe nhẹ nhàng thanh thản. Họ muốn ngồi thiền họ nhập vào sơ thiền liền, và ly dục sanh hỷ lạc, nghĩ thiền định sanh hỷ lạc, tham thiền xả niệm lạc chú, tứ thiền xả niệm thanh tịnh liền. Tại vì họ không còn vướng bất kỳ cái gì của ta bà nữa, tại vì họ có tuệ giải thoát, nên họ nhìn không còn gì ngăn che họ được. Họ nhìn họ thấy rõ ràng những cái ta bà này nó sanh, nó diệt, nó tử như thế nào, nghiệp của chúng sanh, đường đi của nhân quả đi như thế nào, và u bi khổ não như thế nào. Ý thức điều đó họ không ham nữa. À, quý vị, ai chửi chửi à? Ai chửi chửi à? Ông giận nữa. Nói tại sao ông giận nó quý vị? Tại vì tất cả cõi ta bà nó là phù du thôi, mà tâm họ chứng phù du, chứ không phải miệng họ nói phù du đâu. Tâm họ đã là chứng đắc được cái đó đó, nghĩa là tâm họ cảm nhận được cái phù du thật sự đó, chứ không phải là miệng thôi nói là cảnh giả bỏ. Không phải, không phải là họ khuyên để bỏ đâu, không phải là họ tự kỷ ám thị để bỏ đâu quý vị, mà họ thực sự là cảm nhận điều đó đó. Họ thực cảm nhận là giả thật đó. Đó quý vị, nên cái người nào mà ta tác ý liên tục về sự vô thường của cuộc đời này, họ thấy giả thật sự là không bao giờ họ buồn phiền hận giận ai đâu. Dâu nói à, rể nói à, đó quý vị, vợ nói à, chồng nói họ cười đó, lặng họ cười, cái tâm họ thiền. Đó quý vị, họ xả định vào trong con niệm Phật, hoặc là định vào trong quán chiếu hơi thở. Như vậy thì nguyên nhân mà chúng sanh nó không có tuệ giải thoát, có nghĩa là nguyên nhân mà chúng sanh phải giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nguyên nhân mà chúng sanh tu mà ra không khỏi sanh tử luân hồi, quý vị, là bị hai phần. Một phần ngăn che tâm, mình không thấy được tất cả các pháp, nó là vô thường, sanh diệt, đoạn diệt. Và cái thứ hai nữa quý vị, là mình bị mê hoặc, tức là bị trói buộc bởi tất cả các hoàn cảnh ở bên ngoài và trong tâm thức của chúng sanh. Qua cái gọi là tập khí, và qua cái của cải vật chất ở phía bên ngoài, mà người ta gọi là kiết sử và truyền cảm. Như vậy thì là mình tu Phật thất lâu 119 lần này, À, quý vị, có nhiều cái đề tài là chúng ta nghe. À, bây giờ đó là chúng ta nói pháp chút xíu. À, pháp thì nói khô, nhưng mà chính cái này là cái kim chỉ nam đối với quý vị, là chúng ta cần phải học để trong một cái đời á, mà mình có biết là Đức Phật đã từng thuyết những điều gì. À, quý vị, những cái đơn giản cho đến những cái thâm sâu ở trong tâm thức chúng sanh, để mình hướng nếu kiếp này tu được qua kiếp tương lai tu tiếp. À, quý vị, để đạt được tuệ giải thoát, đạt tuệ giải thoát chắc ăn à, đi đường nào cũng giải thoát, chứ dầu chúng ta về cõi trời cũng giải thoát, về cõi Atula cũng giải thoát, về cõi người cũng giải thoát. Tại vì cái người đạt tuệ giải thoát không bao giờ đọa ba đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sanh à, không có, quý vị, chỉ có Atula cõi người và cõi trời thôi à. Cái người nào á, mà tu đạt đến hướng tâm đến giải thoát á, là đạt đến tuệ giải thoát, là không bao giờ đọa vào ba đường ác nữa, nên mình không tính ba đường ác, mà đi vào là cõi người, cõi trời, cõi Atula đều tu tiếp để đắc quả A La Hán. Đó quý vị, hoặc đắc quả vào trong nước bàn thanh văn viên giác Bồ Tát Phật. Chúng ta có là ba cái cõi khác nhau: cõi của sanh tử luân hồi là cõi tái sanh, rồi cõi là ngoài sanh tử luân hồi là cõi vô sanh, còn cõi nửa này nửa kia có nghĩa là phàm thánh đồng cư độ còn nghiệp lực và người hết nghiệp lực, thì cõi đó là cõi tây phương cực lạc hoặc đông phương cực lạc, gọi là phàm thánh đồng cư độ. Do đó mình có thể giải thoát rồi, đi đến đâu mình cũng hướng ra để giải thoát hết. Nào quý vị, như vậy giải thoát là giải thoát cái gì? Tức là giải thoát khỏi tâm chúng sanh mà thành vi diệu tâm. Nào mà Đức Phật đã thuyết gọi là thuyết vi diệu pháp đó, nghĩa là trở thành tâm vi diệu. Mà ông Kinh Kim Cang đó là nhi sanh kỳ tâm. Kỳ tâm tức là tâm vi diệu, tức là tâm cùng bậc thánh nhân. Nào quý vị, hướng tới niết bàn trùm khắp cả pháp giới. Như vậy thì ở trong kinh Đức Phật dạy là những cái trói buộc và những cái ngăn che tâm, chúng ta không đạt đến tuệ giải thoát. Muốn đạt đến tuệ giải thoát thì chúng ta phải vượt qua các kiết sử và những truyền cái. Vậy thì kiết sử và truyền cái là cái gì? Thì chiều nay chúng ta trao đổi nhau về vấn đề này nha. Với đề tài được mang tên là 9 kiết sử và 5 truyền cái. A Di Đà Phật. Như vậy thì trong kinh ghi là có 9 cái kiết sử, có nghĩa là 9 sự trói buộc. Nếu mà một hành giả nào chúng ta vượt qua khỏi chính sự trói buộc này thì chúng ta sẽ đi đến bằng những cái tuệ giải thoát. Nghe quý vị, thì cái kiết sử đầu tiên mà nặng nhất là kiết sử ái. Nghe quý vị, ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng bá, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm di đà. Quý vị có nghe bốn câu đó không? Nghĩa là ái, chữ ái nè. À, sông mê bể ái dài muôn dặm. À, quý vị, chữ ái có nghĩa là gì? Ái có nghĩa là yêu, là thương, là mến. À, quý vị, chữ ái á, ái mộ. À, mộ là gốc vào. À, quý vị, chiêu tập ái nha, là thương, là yêu, là mến. Nên con người ta mình đó quý vị, cái dây thương yêu nè, cái dây mến nè, dây ái mộ này nè, nó không bao giờ nó cắt được khỏi lòng của chúng sanh cả quý vị. Mà thương yêu này, thương yêu cái gì? Thương yêu con người, thương yêu vật chất, thương yêu hoàn cảnh. Đại loại là tâm chúng ta thương yêu cái gì nó dính mắc cái đó. À quý vị, mà dính mắc cái đó ta gọi là trói buộc. À, như vậy nặng nhất của con người là chữ ái, là nghiệp ái. Nghiệp ái có tình yêu đôi lứa, là giữa nam và nữ, có mẹ với con, có bạn bè, à, quý vị, và có những người thân yêu của chúng ta ái. Đó đó là ái người nha. Bây giờ ái các con vật, con chó, con mèo, con heo, con gì mình nuôi á quý vị. Có cái cô này con nuôi mèo, mà con mèo chết cũng khóc nửa tháng trời á. Đó quý vị, tội nghiệp đó, chứ thực ra bị nghiệp ái à. Ái mèo, đó quý vị, ai đụng tới mèo là không được á, ôm nó ngủ hung hít luôn. Nếu cái gì có nghĩa là nghiệp ái là nghiệp thương yêu, nó nặng lắm. Nghe nên dính tới nghiệp ái là người ta tu không có được. Nghe quý vị, tu chứ dính tới nghiệp ái là tu không được đó quý vị. Ái này ta gọi là ái nhiễm, tức là sự thương yêu vì nó mà chúng ta không thể làm cái gì được cả, nó trói buộc đó quý vị. Nên mình thương ai cái gì đó tối ngày nhớ tới người đó. Nghe quý vị thấy bệnh thất tình không? Nó làm thương đó, thương là nhớ. Bao giờ thương nhớ, bây giờ mình thương con mình đi tu cái nhờ nhớ con dữ lắm. Nè quý vị, thậm chí có những người á, là thương con mà đi xuất gia mà quý vị, ở chùa cũng vẫn nhớ về đứa con mình đó. Tại vì người ta cắt chia khỏi cái nghiệp ái này. Nè quý vị, nên ái á, nó nặng lắm. Mình gọi là ái hà mà. Hà là cái sông ái á, thiên xích lãng, là sâu tới ngàn thước lực. Nó thâm thẳm, mình không thể hiểu hết được nó. À đâu quý vị, Do đó mà cái tầng thiền thứ nhất á, để đi vào trong thiền định là ly dục sanh hỷ lạc á. Đó quý vị đừng ham muốn, đừng ham muốn điều gì hết á. Bây giờ gì thì cái nghiệp ái này là do đâu mà ra? À quý vị, nghiệp ái này nó mắc kết từ nhiều đời nhiều kiếp của chúng sanh mà ra, chứ không phải là tự nhiên mà có cái ái này đâu. Nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp của chúng sanh mà đã gieo quá là nợ nần quan khi nhau từ nhiều đời nhiều kiếp nó mới đi đến đây, chứ không phải là tự nhiên có kiếp này không đâu. Ví dụ như vợ chồng, vợ chồng kiếp này nhầm khi 20-30 kiếp trước là vợ chồng, nhiều đời nhiều kiếp là vợ chồng, hoặc là anh em cha mẹ chồng vợ con cái, nó mắc xích từ nhiều đời nhiều kiếp trước nó đi đến đây nha quý vị. Do là ân nghĩa, do là quán trách với nhau, do nợ nần lẫn nhau, nó đi đến đây mới sinh ra cái nghiệp ái ngày hôm nay. Chứ không phải là tự nhiên mình gặp ai cái mình là cũng ái, cho nên không có đâu. Và quý vị, tất nhiên là có ân thì có ái. Ân tất nhiên là người ta giúp đỡ mình á, quý vị, thì là thi ân. Ân tự nhiên mình để tâm người đó, qua chiếc tâm mình gặp người đó tự nhiên mình cảm tình. Ta giúp mình cảm tình quý vị, người ta không giúp mình không cảm tình. Bây giờ mình hại người ta phải không, qua cái sao nhịn mặt thấy ghét. Mình giúp người ta, qua cái sao gặp lại thấy thương. Quý vị, như vậy thì chu trình của một chúng sanh đi từ kiếp này đi sang kiếp khác, quý vị, là ân quán quán ân trả, dây dây trả. Cuối cùng nhắm mắt đi rồi, quý vị, mỗi người đều theo dần nghiệp của họ mà đi. Bây giờ ví dụ như hai vợ chồng dầu thương nhau đến cách mấy đi nữa, quý vị, nhưng mà nhắm mắt đi rồi khó hồng mà gặp nhau. Nếu cùng chung một nghiệp thì họ có thể gặp nhau, nhưng mà khác nghiệp là khó gặp lắm, quý vị. Bây giờ ví dụ như ông chồng nhậu quậy không à, mà bà vợ đi chùa đi viện Long Hoa tu không à, bây giờ chết đi rồi đó quý vị, bà vợ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hoặc là về cõi trời, hoặc về cõi người, nhưng mà ông chồng thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vì cõi người với địa ngục ngạ quỷ súc sanh biết nào gặp nhau quý vị, hên hên thì cõi người gặp súc sanh, đó là hên hên á. Tất nhiên cõi người gặp súc sanh. Bây giờ ví dụ như cõi người mình sanh ra làm người, còn cái người kia sanh ra là súc sanh, thành con chó, con mèo, con trâu, con gà, con vịt ở nhà mình. Quý vị thấy không, có con chó, cô Phật tử này có con chó, mà khi ban đêm á ngủ á quý vị, nó lên giường, nó nhảy lên giường, nó nhìn bà chủ mà nó nhìn đắm đuối luôn quý vị. Nó nhìn mà cổ giật mình thức dậy không hiểu, nó nhìn hai mắt nó kỳ lắm. Bởi là nửa đêm thức dậy là nhìn, nó thấy nó nhìn đắm đuối vào cái mặt của bà chủ. Quý vị, vậy là ai đó? Quý vị, nghiệp ái đấy. Nhớ bây giờ sanh ra chung đây, nhưng mà hai người làm hai nghiệp khác nhau. Bây giờ sanh ra cùng trong cái cõi này, đâu quý vị, nhưng mà quan trái chứ. Nếu mà cái người đó mà khoái ăn thịt chó, cái người đó khoái ăn thịt gà, khoái ăn thịt vịt, thì con gà, con chó, con vịt vô nhà mình thì bị chiên, bị xào, bị nấu liền. Đâu quý vị thấy không, ái kiếp trước qua kiếp sau trở thành quán đó. Quý vị thấy không? Vì bản chất nó là gì? Bản chất nó là không là gì cả quý vị. Do ân nghĩa nha quý vị, do ân tình, ân nghĩa dây trả nợ dây mà sanh ra nghiệp này nè. Do đó mà ngày hôm nay quý vị, khi mà người ta sanh ra biết được trong cái kiếp làm người mình, do nhiều đời nhiều kiếp cắn khích đến đây rồi, mình cắt cái dây ái nhiễm này đi quý vị, bằng cái dây trí tuệ làm biết được đường đi của nhân quả. Vì từ đây về sau ân đền quán trả là hết đó quý vị. Mình biến cái tình của chúng sanh thành tình tiên Phật, có nghĩa là mình thương yêu khắp pháp giới chúng sanh bằng quán từ bi, sẵn sàng thứ tha, tha thứ, khoan dung, độ lượng, mong hứa hẹn gì chứ gì. Nên bữa đó có cô Phật tử thầy, thầy hồi hôm ông chồng con nói con là muội ơi, kiếp sau mình gặp nữa nghe muội ơi, cái con không biết làm sao con trả lời chứ thầy. Giờ hỏi thầy cái tính làm sao thầy? Mô Phật, tôi là tính làm sao? Đoạn tiệt chứ tính làm sao? Lẽ hứa là kiếp sau gặp nhau nữa. Quý vị, nghiệp ái nó vẫn còn, mà nghiệp ái nó vẫn còn là chết xử nó vẫn còn, tất nhiên là còn trói buộc đó quý vị. Nên cái nghiệp ái nó còn trói buộc, mà trói buộc nặng nhất là trong gia đình của mình. Quý vị thấy không, ai nói không giận gia đình mình nói giận liền, mà nói giận liền có nghĩa là bị ái nó trói buộc đấy. Quý vị, ai nói không tức mà vợ mình nói tức, ai nói mà là không nổi sân mà chồng mình nói nổi sân, ai chọc quá thì không giận mà con mình chọc là giận. Quý vị, tại sao? Tại vì chồng với con mình nghiệp ái. Vì chính nghiệp ái này nó là thủ phạm để gây ra cái kiết sử này nè. Quý vị, trói buộc có tâm mình, mà người ngoài đời nói không sao chứ, nhưng mà trong gia đình thì nói có sao. tất nhiên chính cái ái này nó đã làm cho mình gây ra kết sự, có nghĩa là làm cho mình bị trói buộc ở trong đó rồi. À, bây giờ nên cái cửa ngõ cuối cùng, cái đằng này là đầu tiên để trong những cái kết sự, nhưng mà cái đó là tu thì kết nó là cuối cùng. Do đó mà khi Thái tử Siddhartha ngài ngồi dưới cội Bồ Đề thì Ma Dương sử dụng chiêu này là chiêu cuối cùng. Có phải là Ẩm La Hầu La với nàng Gia Du Đà La đi vô cuối cùng lần sao chót không? À, quý vị, tất nhiên là cái ái này là nó nặng nhất, nhưng mà cuối cùng bỏ nó lại khó nhất. Do đó mà cuối cùng người ta bỏ cái ái này chứng tỏ người ta đắc đạo. À, quý vị, tức là bỏ phải là mình bỏ mà mình biến tình sanh chúng này bằng tình tiên Phật đó quý vị, thì chúng ta đắc đạo liền tại chỗ này, không còn ái nhiễm cõi ta bà này nữa quý vị. Biết là con cha chồng vợ là mối dây quan trái dây ân tình ân nghĩa nhiều đời nhiều kiếp đến bây giờ quý vị, nên chúng ta có những cái nguyện nha để thoát ra. Nguyện là từ đây về sau giúp nhau tu hành đời đời kiếp kiếp. Nên Gia Du Đà La đã từng nguyện cho Thế tử Siddhartha đời đời kiếp kiếp làm chồng vợ, mà khi nào Thế tử Siddhartha đi tu thì bà ủng hộ liền cho đi tu của vị nguyện vậy đó. Có nghĩa là vẫn còn ái, nhưng mà ái ta hướng tới tại giải thoát. Nghĩa là ái ta nguyện tới tại giải thoát, có nghĩa là bây giờ tuy là chồng là vợ, nhưng mà là huynh chừng nào huynh cắt rối ra đi thì mũi ok liền, mũi băng lòng liền. Chứ không phải mà ra đi cái đi tới chùa cái là xin người hoài lại như là màn Ma Đăng Già đòi A Nan nghe quý vị. Do đó mà bây giờ á là mình nguyện đa tuy giờ vẫn thương thương đó, mà khi nào mà huynh ra đi cái là mũi gật đầu, và mũi ra đi á thì huynh gật đầu đi đâu, đi tu à nghe, chứ đi có vợ bé không được à nghe quý vị. Mình phải giao kẹo à đi đâu, đi tu à thì cho đó quý vị, như vậy làm hướng tới tuệ giải thoát, đi đến giải phóng sanh tử luân hồi. Do đó mà tất cả nghiệp ái thế gian mình nguyện á quý vị, nguyện nếu mà trong cái nghiệp ái của thế gian này á quý vị, nếu ai mà hướng đến tuệ giải thoát, ai hướng đến đi tu, sẵn sàng giúp đỡ người đó, tuy người đó là người thân của mình, đời đời kiếp kiếp mình giúp đỡ á quý vị, nguyện luôn. Con mình đi cũng được, chồng đi cũng được, ai đi cũng được, nếu mà đi tu chân chánh nguyện ủng hộ hết mình luôn, có nhiều vàng cũng bán đưa theo á quý vị. Như vậy đó quý vị, làm được không? Nếu làm được thì mới cắt được nghiệp ái, còn không làm được không cắt được nghiệp ái đâu. Wow, quý vị. Do đó mà nghiệp ái này nặng á, nên trong gia đình mình á là phải có một cái trí tuệ nghe xét soi. Mà Đức Phật dạy trong cái trí tuệ xét soi đó là kinh bài kinh Tứ Niệm Xứ á. Nghe quý vị, nghiệp ái mình nặng quá đó, người ta mới quán quý vị, quán thân bất tịnh đó, để nó bớt đi cái nghiệp ái đi. Quán thân bất tịnh tức là thân con người mình nó không phải sạch như là mình tưởng, mà do mình nhìn thấy quý vị, ái nó đã trói buộc mình nên mình không thấy được cái ở phía bên trong của nó, cái sự thật của đời sống con người mình sanh lão bệnh tử là một cái xác thân như vậy quý vị. Cái đó là cái ái. Nếu mình muốn vượt qua cái ái này, mình hướng cái tình của cha con chồng vợ trong thế gian này thành tình tiên Phật, tức là lòng từ bi đó, nên quán sát là tất cả pháp giới chúng sanh, mình quán từ bi thương yêu tất cả các loài chúng sanh. Nên trước khi đi ngủ hoặc là trước khi thức dậy, lên trên bàn thờ Phật công phu quý vị, mình nguyện với mười phương chư Phật, xin như Phật gia hộ con có đầy đủ lòng từ bi và khiêm hạ, sẵn sàng tha thứ tất cả chúng sanh, cho con đừng có bị ái nhiễm, đủ lòng thương yêu tất cả mọi loài, mọi người trên thế gian này, từ nhân tới thế vật, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn dưới nước, sống trên sông, tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được, con lấy cái tình ái ân ở trong thế gian này, nghiệp ái của ta bà này mà chuyển thành tình tiên Phật, lòng từ bi của một vị thánh nhân, xin cho con chuyển cái này thành cái kia đi, lòng thương, nhưng mà thương này chuyển thành lòng từ bi thương tất cả pháp giới chúng sanh, quý vị, chúng ta mới vượt qua được cái nghiệp ái trong tương lai nặng lắm. Do đó mà cái người nào muốn vượt qua được hay không thì về nhà mình kiểm tra quý vị. Con vợ chồng mà chọc hai ba câu mình không tức là biết mình mòn dữ lắm rồi đó. Còn mà chọc tức y nguyên vậy là nghiệp ái chưa vượt qua. Tại vì chính cái chữ ái này mà mình tức thôi, chứ không có gì, chứ ái này mà mình giận thôi, chứ không có gì, chứ không có gì. Tại sao người ngoài nói không giận mà vợ nói không giận? Đấy, quý vị, tại sao là con ta nói không giận mà con mình nói mình giận? Quý vị, chữ ái đó dính chỗ đó, trói buộc dòng đó quý vị. Cái thứ hai nữa quý vị là sân. Cái chữ sân này, sân trói buộc với sân che tâm khác ha. Cái kết sử, cái kiết sử và triền cái, chúng ta đang nói về kiết sử là sự trói buộc của nó. Chút xíu chúng ta lặp lại cái chữ này mà nói về triền cái. Cái sân nhưng mà nó có hai phần, một phần là kiết sử, một phần là triền cái. Kiết sử là sân trói buộc, triền cái là sân che tâm. Hai này khác nhau, cũng cùng một cái sân nhưng mà tác dụng của nó vào trong cái cuộc đời này, một cái trói buộc, một cái che tâm. Có cái nào chối buộc thì đó là kiết sử, còn cái nào che tâm thì cái đó gọi là truyền cái. Che mình không còn thấy nữa, mình mơ luôn quý vị. Che dẫn tới mê, chối buộc dành khi mình không mơ mà gỡ ra không được, tỉnh mà gỡ ra không được. À, quý vị, nó chối buộc nhưng chưa chắc mình đã mê. Nó không che được tâm mình thấy, mình biết, vậy nên mình vượt qua không được. Thầy con biết vậy mà con làm không được thầy, vậy là bị chối buộc đó. Còn mình không biết mình làm thì bị che tâm, mà che tâm á là truyền cái, chối buộc là kiết sử. À, quý vị, trong nhà Phật nó gọi những cái từ như đó. À, như vậy thì chúng ta thấy là sân, mà sân này sân chối buộc mình lại. À, trong cái sân đó, à, quý vị, ví dụ như là ta nói mình nổi sân lên, nói nổi sân lên, cái tánh mình hay nổi sân, mình bị chối buộc ở trong cái tấm sân đó, mình không bỏ không được. Nào quý vị, tức là cái tật mình hay nổi sân á. Mình có những người tánh nóng như Trương Phi. Quý vị biết là Trương Phi làm nhân vật tới vào thời Tam Quốc á. À, nhân vật đi theo Hậu Hán, theo Lưu Bị. Nào quý vị, nóng tánh lắm, ai nói gì là ổng nạt, ổng nổ, ổng nổi sân lên à. Ta nói là nóng tánh như Trương Phi. Vậy thì cái tâm này, tức là cái tánh sân này ở quý vị, nó trói buộc mình lại đó. Tuy là mình thấy, mình biết. À, vậy quý vị, sân lúc sân mình thấy mình biết nhưng nó vẫn nổi sân. Đó quý vị, tại sao? Tại vì nó dính dáng từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Nên khi mà cái người nào muốn vượt qua tâm sân này, người này phải quán từ bi nhiều chừng đó mới vượt qua nổi tâm sân. Đó quý vị, chứ không quán từ bi này là không vượt qua nổi tâm sân đâu. Nhưng mà nếu muốn vượt qua truyền cái thì phải có trí tuệ, phải thiền định. Còn á, mà nếu mà mình vượt qua cái tật gọi là cái tánh sân của mình á, thì người này phải quán từ bi, tức là thương yêu dữ lắm. Mà muốn thương yêu dữ lắm á, quý vị, có hai phần. Phần thứ nhất á, ta đặt mình vào hoàn cảnh người. Phần thứ hai á, là quán thân thuộc. Có hai cái pháp quán để mà ta tăng trưởng lòng từ bi, để vượt qua cái kiết sử của sân này. Nghĩa là cái thứ nhất, đặt mình vào hoàn cảnh người là sao, quý vị? Trong kinh Đức Phật dạy, ví dụ như ta nổi sân lên, ta cũng tán người khác cái, thì mình nghĩ á, ta tán mình, ta nổi sân, ta tán mình chịu được không? Ví dụ như mình đem cái dao ra, mình tính đập đầu con cá, mình nghĩ là mình cái đầu mình ta dỗ con cá được không? Hoặc giả là mình sân lên cái gì, mình muốn thọc lũng cái bánh xe mà. Như vậy thì mình nghĩ là ta thọc lũng cái bánh xe mình, sao mình đi vân vân. Hoặc giả là mình nói là một lời hung ác để cho người ta thiệt hại đó quý vị. Như vậy thì người ta nói mình lời hung ác gì, mình có chịu không? Như vậy mình đặt mình vào hoàn cảnh người, đặt mình vào hoàn cảnh người, mình sẽ là không bị trói buộc ở này nữa. Nha quý vị, giặt ra được, có nghĩa là chúng ta sẽ tháo gỡ nó ra được. Cái thứ hai nữa là quán thân thuộc. Quán thân thuộc có nghĩa là mình thấy người đó đáng cha mẹ mình nghĩ đó là cha mẹ mình, đáng em út mình nghĩ đó em út mình, đáng vợ mình nghĩ vợ, đáng chồng mình nghĩ chồng, đáng ông nội mình nghĩ ông nội, đáng cháu mình nghĩ cháu. Nếu những người đó là những người thân thuộc mình có sân, mình có hại người ta được không? Không được, phải không? Như vậy thì nó cũng khỏi cái trói buộc của tâm sân. Từ từ mà, từ từ nó hạ cái đó xuống, cái trói buộc của cái sân. Như vậy thì là mình đặt mình vào hoàn cảnh người để mình quán. Cái thứ hai nữa là quán thân thuộc, có nghĩa là cho đó là những người thân của mình mà được cái Đức Phật nói ở trong kinh. Đó quý vị. Và điều thứ ba là kiến kiết sử. Kiến kiết sử là gì? Đó quý vị, kiến kiết sử tức là chúng ta chỉ thấy mình đúng thôi, mọi người sai. Đây là một cái ràng buộc của tâm mình đây. Đó quý vị, bao giờ mình cũng có này, chứ ai cũng có, chứ không phải là quý thầy cũng có nữa, nếu chưa đắc quả thánh có luôn. Đó quý vị, bao giờ cũng thấy mình đúng chứ. Tôi nói là cái cãi à. Đó, thấy mình đúng. Đó quý vị, tôi cho là vậy đó. Đó thấy không? Nên sao cãi hoài? Bao giờ trong cái ý tận cùng, trong sâu thẳm mình cũng nói mình đúng. Nhưng đây là một kiết sử trói buộc mình. À, có gì gọi là cố chấp của tâm. Kiến kiết sử, cố chấp của tâm. Đâu phải mình đúng không đâu quý vị, nhầm khi cũng chết quết rồi. Bữa nay mình thấy đúng, vậy ngày mai nhầm khi thấy nó sai rồi. Có những khi mình hối hận, chính cái sự hối hận là mình nhìn ra được cái điểm mình đã từng thấy đúng mà nó thành sai, mình mới hối hận. À, quý vị, mà mình hối hận hoài, do đó mình sám hối hoài. 15, 3, 10, 14, 30, 14, 30 sám hối hoài. À, quý vị, có nghĩa là những cái mà mình suy nghĩ, những cái mà mình thấy được bữa nay đây chứ ngày mai nó lại khác rồi. À, quý vị, tại vì là chúng ta thấy là thấy trên cái nghiệp của mình thôi, chứ không phải thấy trên cái tuệ giải thoát. Thấy trên cái trình độ mình thôi, mình học cao hơn là thấy khác rồi. À, quý vị, thấy trong cái lứa tuổi mình thôi, nhưng mà lớn lên mình lại thấy khác rồi. Hồi 10 tuổi mình thấy vậy, nhưng 50 tuổi mình có nhiều kinh nghiệm, mình lại thấy khác đó. Hồi mình học lớp 1 mình thấy vậy, học lớp 10 thấy khác. Học lớp 10 thấy gì, học đại học thấy khác. Học đại học với học tiến sĩ mình lại thấy, nhìn những cái lúc học đại học mình đã nhìn khác rồi. Đâu quý vị, bữa nay á là mình tu hay hơi thấy khác, nhưng mà ngày mai mình tham thiền nhập định vô mình thấy khác rồi. Đâu quý vị, như vậy thì cái vấn đề mình thấy là do nghiệp của chúng sanh mà mình nhìn thấy, chứ không phải là tệ giải thoát. Do đó mình thấy những cái mà mình biết đó quý vị, những cái mà mình thấy, những cái mà mình quyết định chưa chắc đúng. Đâu quý vị, nếu ai thấy được điều này, họ vượt qua khỏi cái kết xử của cái kiến và kết xử. Đó nghĩa là cái thấy, cái nhận định của mình đó, do đó mà họ không có bị trôi lăn trong sanh tử luân hồi nữa. Tại vì chính cái này là sự cố chấp của tâm đó. Mà từ cái sự cố chấp này nó sanh ra là kiện toàn đi bản ngã và sợ ngã. Tất nhiên ngã và sợ ngã là do kiến này gây ra. Không quý vị, thấy mình đúng không à? Thấy mình đúng tức là có cái mình để mà đúng. Đâu quý vị, thấy mình hơn người không à? Thấy mình đúng á, mọi người khác đều sai hết, để cho là vậy, vậy ai làm ý nghịch lòng làm được. Mà thâm sâu trong tâm hồn mình thấy vậy đó. Đâu quý vị, về quý vị là nhìn coi lại có phải vậy không? Mình quyết định cái gì xong xuôi hết là rồi số 1 rồi, không ai qua nữa chứ không quý vị. Con cái mà nó cãi cái là chết liền á quý vị. Có nhiều người á là nóng tính lắm, con cái mà cãi cái là đập bàn đập ghế găm găm găm. Tôi nói mà cãi nhất là giám đốc mà gia chủ á, tất nhiên là gì, cái người mà trong nhà mà lớn nhất á quý vị, gia trưởng. Người gia trưởng là hay cái này nè quý vị. Người gia trưởng là bị cái này nè, chết trong cái này luôn. Nghe quý vị, tâm này là tâm gia trưởng đó. Đó tôi nói mà cãi, nghe tôi làm gì á mày dám làm khác, dám nghịch tí nghịch lòng tôi. Tại sao nghịch tí nghịch lòng, làm bậy không nghĩ lòng hả? Có lúc đúng lúc sai đâu phải là đúng không đâu. Nghe quý vị, như vậy thì chính cái này nó đã làm cho mình gây nghiệp thức quý vị, làm cho bản ngã mình lớn dần lên. Tại vì mình không có sáng suốt. Nhỏ tuổi mình nhận định khác, lớn tuổi nhận định khác, trình độ khác, nhận định khác. Hoàn cảnh không bao giờ mà mình có thể nhận định đúng 100%. Mình bị chi phối bởi nghiệp lực, chi phối bởi tuổi tác, chi phối hoàn cảnh, chi phối bởi trình độ. Mình hiểu được như vậy quý vị, nên cái người nào góp ý mình đó quý vị, bắt đầu mình sẵn sàng lắng nghe. Hạnh lắng nghe, hạnh Quan Âm á, lắng nghe những người xung quanh nói sẽ vượt qua được cái kiến kiết sử này rồi. Quý vị lắng nghe, nghe người ta nói đi quý vị, thấy nào đúng theo, không đúng thì mình trình bày lại. Đó quý vị, hạnh lắng nghe đó là hạnh của Quan Âm á quý vị. Lắng nghe tức là không còn cố chấp vào trong cái kiến kiết sử này nữa, không người bị chối buộc bởi kiến này nữa quý vị. Mình nghĩ là chưa chắc mình đã đúng, để cho mọi người, nhằm khi mọi người xung quanh sẽ có ý kiến hay hơn. Đó quý vị, mình nghĩ giật đầu mình tháo tâm mình ra, mình mở rộng tâm mình ra, mở lòng mình ra, thì lúc đó mình chúng ta sẽ thay đổi những cái quan điểm trong tâm mình. Vì cái trong tâm mình chưa đắc quả là hán thì chưa phải là cái đúng nhất đâu. À, quý vị, mà cái đó là nhìn trong cái kiến chấp của mình thôi. Hiểu được như vậy, người ta phá bỏ ra được cái kiến kiết sử. Đó nghĩa là cái này nó không làm lớn mạnh cái bản ngã mình lên nữa, thì người này đi đến tuệ giải thoát. À, quý vị. Và cái thứ tư là cái nghi ngờ. À, quý vị, tại sao người ta nghi ngờ? Tại người ta không hiểu biết nên ta nghi ngờ. À, cái người mà nghi ngờ này, theo quý vị, là tại vì không hiểu cách chắc chắn thì người ta nghi ngờ, tức là này gọi là vô minh đó. Nghe không có học, không hiểu nhiều, người ta nghi ngờ đủ thứ hết trơn. Nghi ngờ mình, nghi ngờ ta, nghi ngờ mọi người, biết làm sao chứ. Về rồi trên chẳng bàn đó quý vị, Phật tử nghi ngờ dữ lắm. Có một vị nào nói là Đức Phật A Đà không có, có Phật Thích Ca mà, Quan Âm không có luôn á, kêu dẹp bàn thờ hết trơn quý vị. Ở chẳng bàn không biết sao nữa, bây giờ Phật tử dẹp bàn thờ hết trơn. Bây giờ có nhiều người không chịu dẹp, bây giờ tu cũng tu không được nữa. Giờ ngồi niệm Phật mà không có tâm để niệm, nghi ngờ không biết sao nữa. Biết tôi có được Đức Phật A Đà rước mà có Đức Phật A Đà nữa. À quý vị, như vậy thì mới hỏi quý thầy, quý thầy trả lời hỏi thầy, thầy có không thầy? Nha quý vị, hỏi vậy là Đức Phật A Di Đà có không thầy? Là thầy thì chưa đi đến cảnh giới Tây Phương lần nào, này nói thiệt cho người ta thương. Nha quý vị, không đủ trình độ tới. Tại kinh nói các ngài Bồ Tát, ngài La Hán về cây Tây Phương vậy cũng không được nữa. Còn huống chi thầy là phàm tăng làm sao về? Nhưng có kinh điển nhà Phật để lại, có nhiều kỳ nhân thạc đức, các vị như là thiền sư Quang Tịnh, như hòa thượng Hư Vân rồi các ngài đã về cảnh Tây Phương Cực Lạc, và có một số các vị cư sĩ cũng đã được Đức Quan Âm đại sĩ đưa về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, như Tây Phương Du Ký chẳng hạn. Thì chúng ta biết được điều đó, và Đức Phật nói kinh là A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, và vô số những bài kinh khác nhau, bài kinh Đại Kiến Vương trong kinh điển Nikaya chẳng hạn, thì nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca cả thế giới này công nhận, mà Đức Phật Thích Ca nói thì mình tin. Tại sao mình tin nói vậy? Tại vì Đức Phật Thích Ca thành Phật mà cả trời người người ta đã công nhận rồi. Không quý vị, còn bây giờ cái vị nào mới đây nói cái vị này được trời người công nhận chưa? Ví dụ như cái vị này mà được trời người công nhận thì mình hãy tin theo. Còn vị này chưa được trời người công nhận thì cái đó chẳng qua là bài học tham khảo thôi, chứ cũng chả lạ gì chứ quý vị. Dầu cho ai nói chứng đắc cỡ nào chứng đắc mà chưa được trời người công nhận thì đó cũng là tự mình nói thôi. Không quý vị, còn Đức Phật Thích Ca đã được trời người công nhận rồi, bài kinh Đức Phật Thích Ca là bài kinh chính xác, tại vì được cả trời người công nhận trong tam giới này tôn lên gọi là Thế Tôn. Không quý vị, như vậy chúng ta tin theo kinh Phật mà chúng ta tu. À, do đó mà ta đọc kinh điển, tin theo kinh Phật tu, tại vì Đức Phật Thích Ca có thật trong lịch sử, cả thế giới công nhận có ngày lễ Vê Sắc rồi. Không quý vị, chứ không phải là nhân vật quyền thoại như ngày xưa người ta nói nữa. Như vậy mình tu, mình tin có một cái nền tảng chắc chắn. Nào về sự nghiên cứu có nền tảng chắc chắn về giáo lý và kinh điển. Nào quý vị, cái thứ hai nữa mình tin theo cái sự cảm của tâm mình. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp đó, mình có tu hành không quý vị, giờ nghe nói kinh Phật là tin à. Nghe nói là tới là tụng kinh là mình thích à. Nghe nói tới ngồi thiền là mình thích, là nghe niệm Phật cho mình đi vô không quý vị. Thì cái người này đã từng nghe rồi, nó quen rồi quý vị, nhiều đời nhiều kiếp. Mà trong cái biển A lại gia thức mình đã chứa những cái này ở trong, gọi là tập quán nghiệp này. Mình làm cái tập quán nghiệp ở trong quá khứ, nhưng mà cái tập quán nghiệp này là xuyên suốt trong quá trình tu hành. Nên khi mà nhắc tới nghe tới là ta có căn tu, ta mở tuệ khai liền. À quý vị, còn không có nghe nó không tin. Còn cái người ta có, người ta nghe, người ta tin. À quý vị, do đó mà bây giờ hỏi là có không? Nào quý vị, hỏi có không? Nếu mà xét về sự nhận thức á, thì mình không biết. Nhưng mà xét về sự nghiên cứu, về sự cảm nhận của mình thì chắc chắn có trăm trăm. Quý vị, mình có cả những người người ta đi về đó, người ta về đó ngược lại, rồi có kinh điển, có kinh sách, tất cả cái. Và cái lớn nhất là lòng tin của mình. Quý vị, lòng tin mình như sắt đá. Và bao nhiêu người niệm Phật người ta đã ra đi cách thanh thản rồi. Có không có gì không cần biết. Nếu nội người ta niệm Phật ta ra đi thanh thản thôi, quý vị, mình cũng ái mộ rồi. Nha nữa quý vị, dầu cho bây giờ mình nói không có nha quý vị, nhưng mà mình ra đi mình không có thanh thản được như người ta, mình cũng thấy cũng chưa chắc, phải không? Do đó mà ta niệm Phật ta ra đi thanh thản, có hiện tướng tất cả các cái có tướng tốt có quý vị, và mình tin theo đó mà mình tu hành. Nhưng mà riêng với bản thân riêng của quý thầy á thì nó chắc chắn có trăm trăm, kết luận trăm trăm. Có nghĩa là riêng về bản thân cá nhân quý vị, về niềm tin là tin tuyệt đối, không có nghi ngờ chút nào, không nghi ngờ miếng nào chứ không quý vị. Dầu sao mình cũng niệm Phật. Đó, quý vị, tại sao quý vị? Tại vì niệm Phật là tâm tưởng tới Phật. Niệm Phật á, là mình nhắc tới danh hiệu của Phật. Niệm Phật là trở về với chân tâm, là Phật tánh của mình. Thì cái này đâu có gì là tin hay không tin đâu quý vị. Niệm Phật mình nghĩ tới Phật tin gì nữa. Niệm Phật trở về với chân tâm Phật tánh mình. Niệm Phật mình nhắc tới danh hiệu của Phật mà tin không tin gì đây. À, quý vị, cái đó là cái nhân để thành Phật đấy. Nó quý vị mà tin không tin gì đây. À, đâu có dính dáng gì cái vụ tin không tin. Dầu cho có không có gì thì niệm cái đó chúng ta vẫn được kết quả. Bởi vì tại vì chúng ta đang nhớ về Phật là giác giả, là bậc giác ngộ xuyên suốt tam giới, là mình đang hướng về tuệ giải thoát. À quý vị, còn có không có cũng không quan trọng. À nữa quý vị, ví dụ như hướng về tuệ giải thoát rồi, có không có cũng không quan trọng nữa. Nếu người á quý vị, là chúng ta chỉ cầu làm Phật thôi, còn cảnh giới nào cũng được. Cảnh giới Tây Phương cũng được, Đông Phương được, Bắc Phương được, thậm chí thành Phật của Ta Bà này cũng được. Nào quý vị, miễn niệm Phật tâm ta trở về an trụ trong chánh pháp, chúng ta trở về thiền định, đi để diệt cắt xả các khiếp sử và truyền cái, thì có không quan trọng nữa. Nên cái người mà có lòng tin đó quý vị, đối với Phật pháp thì người ta tu qua tới nào quý vị niệm Phật và cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu giảng sanh được tốt, không giảng sanh được, đi trong pháp giới nào thì chủng tử đó không bao giờ mất đi. Đó quý vị, nó lưu lại trong biển A lại gia thức đó. Nên cái người mà tu á mà nghi ngờ, nghĩa là người ta nói một câu của mình nghi một câu, nói một câu của mình ngờ một câu cái gì, thì người này tu không có đạt được. Tại vì lúc đó mình mất lòng tin. Mất lòng tin đó là lúc đó mất sự tinh tấn. Mất sự tinh tấn rồi là mình mất cái làm thiện làm lành, mất cái tâm là phục vụ chúng sanh, mất luôn á cái lòng tha thiết đối với Đức Phật, thì nghiệp ma của mình á nó vẫn bám víu theo mình mãi mà mình không giải phóng giải thoát ra được. Nào quý vị, do đó mà cái người ngày hôm nay á là tu hành, mà cái người nào mà gặp những cái trường hợp đó quý vị, là mình biết nhiều đời nhiều kiếp của mình tu mà mình hay làm chướng đạo người ta lắm. Có nghĩa là khi mà mình tu á mình hay ngăn ngăn che người ta lắm, nên mình gặp những cái trường hợp mà nó chẳng đặng đừng vậy đó quý vị, thì lúc đó mình hãy lại sám hối đi, cầu mười phương chư Phật gia hộ mình sẽ có một con đường ra. Nếu đừng có để tâm nghi ngờ đó, tâm nghi ngờ đó, cuối cùng mình tu không đạt được gì á, tự giải thoát không đạt được mà Tây Phương cũng không đạt được luôn á quý vị. Nếu tin tưởng một đường á mà chúng ta đi, nhưng mà đối riêng về quý thầy thì chắc chắn nó là đó là 100%, không có nghi ngờ 99%, và ai nói gì nói cũng nói cảnh Tây Phương Cực Lạc là có thật quý vị, và Đức Phật A Di Đà đang bung tủa giữa chúng mình. Còn người nào nó không có thì kệ, không sao cả à quý vị, nhưng mà riêng đó quý thầy đó là có tuyệt đối, không có một chút nào nghi ngờ gì hết trơn á. À, giờ ai nói gì nói nữa gì, không phải là cố chấp, nhưng mà mình đã nhìn thấu suốt tất cả các cái vậy rồi quý vị, và đã tham khảo nhiều bậc cao tăng thạc sĩ có thể là các cõi. À, nên chúng ta khẳng định điều đó là sự thật đó quý vị, niệm Phật chúng ta sẽ được giảng sanh, đó là một điều sự thật ở trong sách giới này. Những người nào nói không có thì những người này sau khi chết họ sẽ hối hận đấy. Nào quý vị, nhưng giờ chưa hối hận, tại giờ họ chưa thấy cảnh đó đâu. Nào quý vị, khi mà họ chết họ mới hối hận điều này. Nhưng mà lúc chết thì không ai đối chiếu nữa. Nào quý vị, do đó mà khi chúng ta là còn sống ở trên thế gian này, chúng ta tin tưởng những điều đó mà chúng ta tu tập đi. Niệm Phật là nhân để thành Phật, đó là điều mà không ai có thể chối cãi được. Nào quý vị, do đó mà tâm mình nghi ngờ hãy gì đối với cảnh giới Đức Phật A Di Đà, nghi ngờ giáo pháp của nhà Phật thì hãy học thêm nữa đi quý vị, hãy hành thiền nữa, hành thiện sám hối thêm nữa đi, thì chúng ta sẽ thấy lòng tin mình nó vững chắc hơn nhiều. Tại lòng tin là mẹ đẻ ra các công đức quý vị. Tôi nói mất tiền thì xem như không mất, mất tình bạn là mất rất nhiều, mất lòng tin là mất tất cả đấy. À, quý vị, nên cái tu là cái lòng tin là quan trọng. Có tin mình mới lên tụng kinh niệm Phật, có tin mình mới ngồi thiền nhập định, có tin đó quý vị mình mới tinh tấn làm thiện được. Còn không có lòng tin tu có lơi khơi à, không à quý vị sẽ không đạt được gì hết trơn á. Nên người có lòng tin Phật cũng như sắt đá, chính cái này là cái tài sản của mình, là lòng tin đó. Mà lòng tin phải nói mới có đâu quý vị, mà lòng tin này nó có sẵn ở trong con người mình rồi. Nghe quý vị, hiểu biết làm củng cố lòng tin thôi, chứ không phải là anh tin đi thì tin đâu, không phải đâu quý vị. Khi người ta cũng không tin nữa nè, mà kêu người ta không tin người ta cũng tin nè, có cái gì tin không. Ví dụ mình nói là thôi đừng tin đi, nhưng mà trong lòng ta vẫn tin. Nhưng mình kêu người ta tin đi họ cũng không tin á. À, vì cái lòng tin nó củng cố nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải mấy kiếp này không đâu. Mà bây giờ mình hiểu biết ra, mình thực hành ra để củng cố lòng tin mình, nó lớn mạnh lên chút xíu thôi. À, như vậy giàu ai nói cái gì cũng chưa chắc đã lung lay được. Mà nhưng mà nếu người nào chưa có đạo lực thì sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị lung lay một phần đó quý vị. Và điều thứ năm á là điều ngã mạn. À, quý vị, cái ngã mạn này chúng ta sẽ sanh ra các cái chữ tự, tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn. À, quý vị, chính cái ngã mạn này là mất đi tất cả công đức của chúng sanh. À, quý vị, nên công đức khiêm hạ, công đức rất là lớn, tức là khiêm tôi cung và hạ mình xuống như thường bất khinh Bồ Tát á, trong cái phẩm mà trong kinh Pháp Hoa, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Đó quý vị, thì cái này gọi là khiêm tốn và hạ mình viết tắt lại gọi là khiêm hạ, thì công đức cực kỳ lớn. Tại vì mỗi khi chúng ta có khiêm hạ thì bản ngã chúng ta bị mòn dần, chúng ta ngã mạn chừng nào bản ngã tăng lên chừng ấy. Nhưng giáo lý của nhà Phật là giáo lý của vô ngã, mà sự thật của pháp giới chúng sanh này là vô ngã. Ai chứng đắc được vô ngã người đó là chứng đắc được niết bàn, mà chứng đắc được niết bàn là chứng đắc được vô sanh pháp nhẫn. Như vậy thì nếu mà chúng ta ngã mạn, chúng ta đi ngược lại quá trình tu. Do đó mà nếu mà mình thấy mình cao siêu hơn tất cả những người khác thì lên sám hối đi quý vị. Tại vì chúng ta chưa cao chưa siêu đâu, tại mình có thành thông chưa, mình có thành thánh chưa. Đó quý vị, mà thấy chưa mình thành thánh, chưa có thần thông, mình chưa đạt tới tuệ giải thoát. Đó quý vị, thì mình còn thua nhiều người lắm. Do đó những cái mà mình làm ngày hôm nay chả là gì cả. Vậy đi ra ngoài trời đi, nhìn lên trời đi, thấy trăm ngàn các vì sao trái đất, mình chẳng qua là một cái ngôi sao nhỏ xíu đây thôi, mà mình là một cái phân tử sống trên 8 tỷ người trên trái đất này, mình chả là cái gì cả. À, có gì, do đó mình có phóng sanh, mình có ngồi thiền, đi tu 119 lần so các vị thánh mà ta đã phơi gan chảy mực, đi là tìm đạo Bồ Đề, trải qua mấy vạn kiếp mấy ngàn kiếp để hành đạo để độ chúng sanh, mình chưa là cái gì cả. Cái gì, nếu thấy vậy mình mới thấy được chặt tiêu cái ngã mạng của mình đi, chứ không thôi mình làm chút mình kể công, làm chút kể công không có gì. À, đi cúng chùa chút xíu cái nói tới nói lui, đi làm công quả chút xíu khoe tùm lum, không có gì, làm được chút xíu cái mình thấy đó là tâm ngã mạng mình đó. Do đó mà mình chặt đứt cái tâm ngã mạng mình xuống bằng cách là mình so sánh với các cái vị tiền nhân đã đi trước, tổ thầy, các cái vị Bồ Tát đã lẳng lặng trong cõi ta bà này để độ chúng sanh, thì mình thấy mình chả là cái gì cả. Bởi vì từ thấy những cái chả là cái gì cả thì tâm ngã mạn mình nó vơi đi xuống, mình khỏi cái sự trói buộc, của tâm ngã mạn này. Chứ không thôi lúc nào cũng tâm ngã mạn, chứ mình bị chối buộc trong đó mà không làm gì được, chứ không có gì. Thấy mình là ngon lành hơn tất cả mọi người, ai đụng tới mình tự ái. Dạ quý vị, đụng tới tự ái chính là tâm ngã mạn mà gây ra đó quý vị. Nên nhiều người tự ái ghê gớm lắm quý vị, đụng tới nổi nóng đùng đùng đùng tự ái liền. Dạ quý vị, do đó mà chặt đi cái tâm ngã mạn này, thấy mình khiêm hạ, giống như thường bất kinh Bồ Tát, tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Mất đi cái lòng ngã mạn của mình, thấy mình chả làm, nhưng mình là cây, là cỏ, là bùn, là đất, ai muốn đạp gì đạp, quý vị kệ, tâm trải rộng như đại dương, tâm đầy ắp cả hư không. À, quý vị, như vậy thì chúng ta sẽ vượt qua được của cái trói buộc của cái ngã mạn này. À, quý vị. Và cái thứ sáu là cái hữu tham. Tất nhiên là muốn những cái mà mình không có, muốn những cái không có, muốn nó khác với cái tham. Nếu quý vị, tham tức là mình muốn những cái đó quý vị, mà mình đã làm đau khổ cho những người khác đó, đó gọi là tham. À, quý vị, tham tức là không phải của mình, mà mình muốn mình tìm mọi cách để mình đạt được gì cho nó. Còn bây giờ ví dụ như ý muốn mình làm Phật thì không thể ai nói là tham làm Phật được. Đâu quý vị, ý muốn mình có một cái nhà, không thể ai nói là tham cái nhà được quý vị. Với cái của người ta, mình muốn lấy của người ta về mình, nó là tham đó. Đâu quý vị, ý đem về cho mình mà không đúng với đạo lý gọi là tham. Còn nó đúng lý thì đâu có gì đâu tham quý vị. Ví dụ thuận mua vừa bán tham gì, ví dụ anh bán 500 tôi mua 500 đâu ai tham gì, tôi đổi mà có tham gì đâu. Nhưng mà ví dụ như quý vị, mình lợi dụng vào hoàn cảnh để lấy cái đó làm về cho riêng mình mà của người ta, làm cho người ta đau khổ đó. Nên tham bao giờ cũng làm cho người ta đau khổ chứ. Tham là một cái tâm để nó trói buộc mình. Đâu quý vị, nên những cái người tham thường thường nghĩ tới tham không à. Mà chính cái tâm tham này nó làm cho mình không nhớ tới Phật pháp, nó làm cho mình không nhớ tới đạo lý nữa quý vị. Nên có những người tham ghê gớm lắm. Đâu quý vị, có một chú Phật tử này là ở ngoài Bắc á, có người cha quý vị này cũng tham tiền ghê gớm. Con cái nào mà không cho tiền ông cái là ông đứt bộ la ông sụm chứ. Đâu quý vị, mà cho tiền rồi chịu không xài, không chịu xài cái tủ á. Đâu quý vị, mà cho rồi là ông muốn cho nữa. Về đất đai nhà cửa vẫn không cho đứa con nào đứng chân. Đâu quý vị, tức là tâm tham, không muốn cho ai chứ. Tất nhiên tốn ngày ông nặng tiền không à, tức là ông bị tiền trói buộc. Có nghĩa là không phải tiền trói buộc mà tính tâm tham tiền trói buộc. Do đó mà cả ngày ông nghĩ tới tiền bạc tài sản vật chất. Người ta tính là tài sản vật chất nó trói buộc ông, nhưng không phải tâm tham nó trói buộc ông, đó gọi là kiết sử. Đâu quý vị, nên có những người nặng trong cái tâm tham đó, nên khó chịu lắm. Coi gì chứ tâm tham khó chịu lắm. Mình có tâm tham rồi có gì, nhìn đồ người ta muốn ăn cắp không à, nhìn đồ người ta thấy tốt là muốn lấy không à, muốn tìm đủ mọi cách đó quý vị. Nhằm khi á, mới đầu á, có những cái đạo tràng á quý vị, đi tu mà còn mất áo tràng nữa đó, đi tu mất tiền đó quý vị. Nhưng mà sau này ta hiểu đạo rồi, từ từ nó bớt hơn chứ mấy lần đầu mấy năm trước đó nha. Nhớ linh trình hoài mất cái này mất cái kia, đó là những người trong đó tham đó quý vị, người ta mới lấy đó, chính lòng tham. Lòng tham đó thì chối buộc ở trong đó, người ta là bị kẹt ở trong lòng tham. Bao giờ đi vô ông chịu tu đâu có gì mà nhìn ở bên con để hở gì không. Người ta lên đây người ta ngồi nghe pháp, mình kích kích ở dưới phòng á, mình kích kích cái gì, dầu lấy được hay không lấy được thì chính cái tâm tham đó đã chối buộc mình rồi, còn có tu hành gì được đâu. Vậy đó là kiết sử đó quý vị, chính là nó chối buộc mình rồi. Nghe quý vị, lấy không được nó cũng chối buộc, mà lấy được nó cũng chối buộc, và cả đêm mình là chúng ta nghĩ cách để lấy. Như vậy chính cái lòng tham này nó trói buộc, mà trói buộc là kiết sử. À, quý vị thấy không? Vậy người này có tu được không? Có giải phóng được không? Hay là bị đọa luôn đó quý vị? Chính cái tâm đó là tâm bị đọa luôn. Vậy thì gọi là trói buộc, đó là kiết sử đó. Tham kiết sử. À, quý vị. Rồi á, là không nỡ bỏ cái gì hết. Cái người tham á, là không nỡ bỏ gì ra hết. Nên người tham không bao giờ bố thí cả. À, quý vị, người nào tham không bao giờ bố thí. Nếu họ có bố thí cũng phải đánh đổi cái gì đó, chứ không phải là bố thí không đâu. À, quý vị, ví dụ như thấy đi bố thí chứ thực ra nó không phải là gì. Nên có nhiều người quý vị thấy họ đi bố thí thật sự đó, nhưng mà họ làm màu bên ngoài thôi, nhưng mà ở bên trong đó là khác. Nên có những người là mấy đầu dẫn đi chùa thập tự quý vị, mấy lần đầu dẫn ngon lành lắm, mấy lần sau bắt đầu bấm giá xe là 30 triệu, cái đầu góp 115 triệu. Quý vị lấy 10 triệu để vô đi chục xe cái tết điền cái 50 triệu ngon ơ. Quý vị dầu đi Hà Nội là bao xe 22 triệu, góp người ta 40 mấy triệu, xe là 20 mấy triệu, chục xe 200 mấy chục triệu ngon ơ. Quý vị thậm chí đi Ấn Độ vậy nữa. Do đó mà mình mới thấy là từ đó xuất hiện trong cái tâm tham, thấy làm nó bị làm phước, nhưng mà trong lòng cái làm phước nó ra cái gì bên trong tâm tham trong á. nó ẩn chứa chẳng đó quý vị, mà mình cứ tính toán nha, mình tính toán là mua vé nhiều nha, làm sao lời nhiều quý vị. Như vậy thì chính cái tâm tham mình nó trói buộc mình luôn rồi quý vị, đâu còn tu hành gì nữa quý vị. Nếu người đó chẳng may chết đi ra quý vị thì giảng sanh vào cảnh giới nào, tái sanh vào cảnh giới nào? Chỉ có đi cảnh giới thấp phía bên dưới thôi. Tại vì tâm tham á là đi đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người này đi đến ngạ quỷ. Nếu tâm tham nặng đó quý vị, nên mình thấy rất là đáng thương. Nên nói những người mà ta tối ngày ta nghĩ tới tiền bạc của cải vật chất công cái gì, mình thì mình thấy ghét, nhưng thực tế người tu người ta thấy thương người đó lắm. Tối ngày bắt đầu nặng tay nặng ấp tìm cách để làm ra tiền, tìm cách để kiếm tài sản. Quý vị dung dán vô, thậm chí quý vị là mình đã phát tâm tu rồi, quý vị mà còn phải là mỏ này mỏ kia, chuông nọ chuông này chuông nọ tùm lum la chứ. Quý vị vẫn còn tham, cái cốc đều phải cốc cho sang cho trọng, quý vị cái gì cũng vậy chứ. Tới cái bộ đoàn ngồi phải bộ đoàn phải cẩn kim cương nữa. Quý vị thấy là cái tâm tham nó đi đến đâu mình bận tâm vào ở trong đó rồi. Do đó thì mình bận tâm với tâm tham đó thì mình gọi đó là kiết sử, nên là nó trói buộc mình, bị nó làm trói buộc nha quý vị. Và điều thứ bảy là vô minh nha quý vị. Vô minh nó trói buộc, cái chữ vô minh nó rộng lắm. Vô minh có nghĩa là không hiểu chánh pháp của nhà Phật, do không hiểu chánh pháp của nhà Phật nên bị tâm đời làm trói buộc. Chánh pháp của nhà Phật là gì nha quý vị? Đức Phật chỉ rõ ra cuộc sống con người là sanh là lão, là bệnh là tử, là phù du. Của cải vật chất trong thế gian này không có giữ được quý vị, không giữ được. Từ của quạnh tài cho đến của không quạnh tài đều không giữ được. Của quạnh tài thì quý vị nó sẽ mất ở trong tay ta, chúng ta không giữ được, nó bị khiến cái này cái nọ, bị bệnh tật, bị tan cấp ăn trộm ăn cướp với vụ của quạnh tài. Còn không quạnh tài thì mình giữ được cho tới khi mình tắt thở cũng để lại cho người khác. Nên tóm lại cuối cùng không giữ được gì cả, xác thân còn không giữ được, lấy cái gì mà giữ được. Do đó người ta hướng đến giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, ra quý vị không còn ưu bi khổ não trong cái sống này nữa. Do đó ta hết vô minh, tức là mình quán sát những cái giả trong cuộc đời này. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Thấy được điều đó quý vị, đang tham nắm nè, đang mê chấp nữa, nên ta hướng tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc hướng tới đường tu tập để từ từ thoát khỏi giải phóng khỏi sanh tử luân hồi, thành những bậc thánh nhân. Đâu quý vị có tâm minh và có lục thông ở trong tương lai, nhập vào trong nước bàn đại định luôn. Còn cõi ta bà này có còn có mất không ham nữa. Quý vị để đóng tiền ta không ham, mà sự thật ta không ham, chứ không phải ta nói không ham đâu. Đâu quý vị có những người ta tu á, nếu tiền này cho không phải đạo lý ta không lấy nữa. Thật á, vì có những người á là nhà cho không có nhà ta không lấy nữa. Đó là không ai cho không ai cái gì chứ. Đâu quý vị cho coi thử coi sao, ta không lấy nữa. Ta thoát khỏi những cái đó, ta lấy khi cũng để làm gì đâu quý vị. Nếu lấy để làm gì đâu, có chỗ ở đàng hoàng lấy để làm, lấy để bán à, lấy bán coi cũng không được. Do đó ta không lấy. Nên tâm của người ta bắt đầu ta tĩnh lặng hơn, ta thấy cuộc đời nó vô thường, nó thay đổi liên tục, có còn rồi có mất cái gì. Lúc đó ta sáng ra, ta còn vô minh nữa. Nó và cái điều thứ tám đó quý vị, là chỉ tật, tức là chỉ hán, tức là ghen ghét những bậc thiền thánh, ghen ghét những người hơn mình. Quý vị, đó là tâm ghen ghét ganh tị, gọi là tâm ganh tị. Tâm này nó trói buộc mình đó quý vị. Có những người nhỏ nhen ganh tị dữ dội lắm quý vị. Ở nhà có hai chị em mà mẹ là sắm cho người này một bộ đồ hơn kia là tức liền. Đó quý vị, ganh tị nha quý vị với em mình. Hoặc là thấy những người nào hơn mình đó quý vị, bắt đầu mình ganh tị liền à. Bữa đó có hai cô đi vô chùa, cúng chùa. Cô cúng 500 ngàn, cô cúng 100 ngàn. Thì cô cúng 500 ngàn vô trước, thì ni sư mới cảm tạ công đức, chúc tốt lành, chúc tốt đẹp, cảm tạ công đức hồi hướng nha quý vị. Thấy cô kia nhìn ngang chờ môi liền nha quý vị, ganh tị liền. Hai người đi vô cùng cúng lượt, quý vị nhìn vô chờ môi là ganh tị liền, bắt đầu ganh tị nói xấu liền. Tưởng sao hôm qua cự lộn với chồng, dính dáng gì cúng 500 ngàn nha quý vị. Ni sư khen là chúc phúc cho cái cô cúng 500 ngàn, cô cúng 100 ngàn không được khen không quý vị. Cái tưởng sao tính hay lắm, qua chửi lộn với chồng, chị vô chùa với ông nói điều đó ra quý vị, để chị tánh tình ghen tức ganh tị quý vị, không muốn ai là hơn mình chân À, cái gì mình cũng hôn, mình cũng làm chùm chân cái gì. Đến cái tâm này nó trói buộc mình dữ lắm. Mình có những người cái tâm mà hẹp hòi, đâu có gì tâm nhỏ nhen á, ganh tị từng chút từng mắt, ganh tị người xung quanh mình đó quý vị. Hoặc giả là ở trong gia đình của mình có gì nó cứ giành giật cái anh em trong gia đình không mà không mở được cái tâm ra bên ngoài. Cái tâm mình nó nhỏ hẹp, nó bị nhốt ở trong đó, người ta bị gọi là cái kiết sử, có nghĩa là nó trói buộc cái tâm ganh tị, người ta gọi là tật. Không quý vị, trong cái từ Hán gọi là tật. Và cái kiết sử cuối cùng đó quý vị là kiết sử là sang. Cái chữ sang là sang tham, sang lẫn, gọi là tiết cổ. Cái tâm sang này á, là người ta không bao giờ biết bố thí. Có tâm sang là không bao giờ biết bố thí chứ không gì. Tham á, là ôm ấp vô, nhưng mà chữ sang là sẻn tiết á, là gọi là trùm sò. Cái tham với cái trùm nó khác nhau. Đó, người tham là muốn gom vô thôi, còn trùm nó là muốn xả ra. Hai này khác nhau. Vậy là tham á, là ôm vô, còn sang á, là giữ chặt lại rỉ ra không được. Nào có gì người ta gọi là trùm, phải không? Keo kiệt, keo kiệt trùm, trùm sò hoặc là trùm sĩ. Hỏi là trùm sĩ là gì? Trùm sĩ tính kỹ hơn trùm sò. Trùm sò tính kỹ dữ dội đó mọi quý vị, mà trùm sĩ lại tính kỹ hơn cách nữa, tính kỹ hơn trùm sò một cách nữa quý vị. Thì chính là cái tâm mà mình không muốn xả ra này, nó đã trói buộc mình ở trong đó. Đâu quý vị, mà muốn tâm này xả ra phải học tâm bố thí thôi quý vị. Tại vì bố thí có phước báo, nên từ cái tâm mà chấp vào phước báo, ta bố thí nên xả ra từ từ từ từ từ cho hết cái tâm sang lẫn, sang keo kiệt này đi. Nha quý vị, tại vì trong lục độ ba la mật muốn thành tựu pháp của Bồ Tát đó quý vị, thì đầu tiên là bố thí độ đó. Nếu người nào không biết bố thí thì không thể thành tựu đạo Bồ Tát trong lục độ ba la mật được quý vị. Tại vì cái tâm tham với tâm sang này nè, nó đã dung trồng cho cái bản ngã của mình tăng lên. Nếu chúng ta biết bố thí, biết cho những người khác mà cách cúng dường, cách làm từ bi tương như gì, để giảm mờ đi cái tâm này, mờ đi làm cái bản ngã của mình mài mòn đi, mòn mòn đi quý vị, thì chúng ta sẽ chứng đắc quả vị thánh nhân sau này. Vì đó là chính cái kiết sử. Còn năm cái truyền cái nó sẽ trùng lại quý vị. Truyền cái thứ nhất á là tham, thứ hai là sân, thứ ba là si, thứ tư là mạng, thứ năm là nghi, gọi là tham sân si mạng nghi, phải không? Nó trùng lại, nhưng mà kiết sử với truyền cái khác. Kiết sử là những cái nãy nó làm trói buộc của tâm, còn kiết cái truyền cái nó là che tâm mình lại bị vô minh. Đó quý vị, bây giờ ví dụ nha, thằng ngã mạng nó che tâm mình. À quý vị, ví dụ như tham, tham sân si mạng nghi đi, vì cái tham nó che tâm mình, chứ nó không phải là trói buộc nữa. Nó che tâm có nghĩa là mình nhìn thấy tham không, mình không nhánh thấy cái khác nữa quý vị. Nó không phải là trói buộc mình nữa, mà nó là che mất đi rồi, trong lòng mình chỉ còn một chữ tham một, à không còn cái gì cả. Đó quý vị, thì cái này nó trở thành truyền cái. Còn nếu mà chúng ta thấy nó tham mà chúng ta muốn vượt qua tham mà vượt không được, thì nó trở thành kiết sử. Thấy rõ ràng, thấy tham rõ ràng, thấy tôi tham lắm mà tôi vượt qua không được, tôi gặp đầu tôi không ăn cắp mà. Cái gì thì cái đó nó là kiết sử. Còn mình tới làm thấy tham không thấy gì khác hơn, ví dụ như thằng cướp nó vô ngân hàng ăn cướp quý vị, bị bắt, hỏi là không thấy bảo vệ, không thấy là an ninh người ta gác sao mà làm dám vô ngân hàng ăn cướp. Là lúc đó em toàn thấy vàng với đô la không, chứ đâu thấy ai đâu. Như vậy thì cái này là truyền cái. Đâu quý vị, nó che tâm này, nó che tất hết, nên con người ta chỉ còn tâm tham không mà không còn tâm gì hết quý vị. Khi mà người ta còn tâm tham không quý vị, rất nguy hiểm, dám có thể quý vị hại anh em ruột mình, đúng không? Đâu quý vị, hai người cùng đi là đào vàng quý vị, lên được cục vàng giết anh em mình. Quý vị thấy bao nhiêu cái vụ án không? Đào vàng Tây Nguyên á, hai anh em kết nghĩa cả chục năm trời, không phải anh em ruột nha, kết nghĩa năm chục năm trời, cả chục năm trời đó quý vị. Đào lên đấy là một cục như thế này nè, đó quý vị, là chưa đãi nữa đó, ra cục vàng, không biết có phải vàng thiệt không, giết đi liền, lấy liền. Đó quý vị, như vậy thì bị tham nó bao che hết, nó che tâm, nó không phải là kiết sử nữa mà nó là truyền cái. Đó quý vị, cái nó che mất cái tâm mình đi, như vậy là tham. Còn cái sân che tâm quý vị, sân che tâm có nghĩa là người nào lúc nào cũng lòng oán hận cho nó che tâm mình. Nhất là quý vị coi phim Hồng Kông á, ví dụ như á là ông này giết cha ông kia, ông này một lần hận thù, từ nhỏ lớn hận thù, quý vị, nó che bít cái tâm mình luôn. Hận thù đó là truyền cái, nó che tâm mình tối ngày là hận thôi, không biết cái gì nữa cả quý vị. Hận thù ai quán chém giết, hận thù trả thù thôi, cả đời họ sống với cái đó không, mà chứ họ không còn biết phải làm thơ, họ không còn biết là đi ngao du, họ không biết niệm Phật, họ không biết đi chùa vậy đó, tối ngày chỉ thù với trả thù thôi. Cái đó là sân che tâm rồi, truyền cái rồi đó quý vị. Gặp những cái trường hợp này rất nguy hiểm, mong quý vị, cái người nào mà bị cái này phải sám hối dữ dội lắm. để không sống hỏi dữ dội bao giờ hết. Nói quý vị, tham sân dội dội si nè. Quý vị si tất nhiên là cái người này không kể cái đạo lý chiều theo thú tính mình, không kể cho đạo lý, người này không mang gì đạo lý chứ, tức là không mang gì cha mẹ anh em tiền má muốn cấp giờ nào cấp đâu quý vị, rồi đuổi cha mẹ ra khỏi nhà giờ nào đuổi cha mẹ ra khỏi nhà, không một chút đạo lý nào trong tâm nữa. Thì người này là si mê quá quý vị. Mà si mê này, si mê cái gì? Si mê tất cả những cái gì danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ thế gian nó chi phối mình hết. Thì cái người này chính là si truyền cái. Nha quý vị, si truyền cái là bị năm cái dục nó bao bọc tâm mình hết, mà không kể tới đạo lý nữa. Nha quý vị, ví dụ như là tiền của người ta lại cãi cắp cướp lấy luôn. Nha quý vị, của ba mẹ mình cũng lấy luôn, đừng nói chừa của ai khác đó quý vị. Nên nói chú gì ở ngoài miền Bắc giết cha giết mẹ bởi mà không có tiền đi cá game chơi game với cá độ đó. Quý vị nghe không? Này bị si mê, na si hết biết địa chứ không quý vị. Rồi ngã mạn vậy nó, tâm ngã mạn nghĩ mình là trùm là hơn hết quý vị. Đừng tới nóng giận là cô này miền Tây nè quý vị. Là con gái út ở trong gia đình không ai dám rớt tới nhỏ tới lớn vậy. Tức từ đó sinh ra cái mạng của truyền cái ở trong tâm mình, nó nghĩ mình là trùm ở trong gia đình, ai nói động tới cái dậy lên đừng đừng đừng đừng tới cha mẹ nói động tới cũng không được luôn á, là xỉu liền. Cha mẹ nói tới nó nói nặng tiếng thôi chứ không nói đánh nha, cha mẹ nói lời chỉ cha mẹ chỉ la tiếng nhỏ thôi quý vị, xỉu xuống co tay co chân luôn. Nghiệp này là cái mạng truyền cái nặng quá, nhỏ tới lớn không ai đụng chứ. Tới cha mẹ nói nặng tiếng mà còn xỉu không quý vị, có nghĩa là nó trào lên ra trong tâm mình á. Nha, như vậy thì người này cũng hết tu luôn. Nha quý vị, và cuối cùng á là cái nghi truyền cái này là Tào Tháo mà bị chi nghi truyền cái cuối là cả đời nghi quý vị, cái gì cũng nghi chứ nhá, không có tin tưởng ai một điều gì cả quý vị. Là trong tâm này không thể tin người thân nhất mình cũng không tin luôn, không ai mình tin nó. Thì ngày là bị nghi truyền cái, nó che cái nghi, nó che tâm mình rồi, cái gì cũng nghi ngờ cho nha quý vị. Thì cái này trở thành cái bệnh này. Như vậy thì các cái kiết sử là những trói buộc của tâm mình, và những chiên cái này mình muốn vượt qua được cái gì thì tệ giải thoát, tức là tâm mình phát tâm vô thượng bồ đề, phát tâm làm Phật. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chân thành sám hối nghiệp tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp tới nay, do sáu căn mê làm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết rộng phạm như đường dữ đó quý vị. Cái thứ ba để mình siêng năng lại Phật nha quý vị, để vượt qua những cái tâm cố chấp của trong tâm mình. Cái thứ tư nữa siêng năng làm phước, tức là phát tâm Bồ Tát hồi hướng phước báo công đức để vượt qua những kiết sử và truyền cái. Nhưng mà cái cuối cùng là cái thứ năm, là cái mà dễ dàng trong kiếp này nhất cho quý vị, là thiền định. Thiền định sẽ vượt qua tất cả các kiết sử và truyền cái. Nha quý vị, nếu ở trong kiếp này người nào muốn vượt nhanh nhất là người đó thiền định, tại vì kiết sử và truyền cái nó nằm trong biển A Lại Gia Thức, còn thiền định mình đi vào trong suốt quá trình của tâm. Nha quý vị, người vào được sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, rời khỏi tất cả những dục nhiễm ở thế gian này sanh ra hỷ lạc quý vị. Rồi cái thứ hai nhị thiền là định sanh hỷ lạc, tam thiền nha là xả niệm lạc trú, có nghĩa là ta buông tất cả các niệm mà an lạc trong cái buông niệm đó. Tứ thiền nha là xả niệm thanh tịnh. Như vậy thì cái người nào mà tâm thiền định thì người đó dễ dàng vượt qua kiết sử và truyền cái. Như vậy kiết sử và truyền cái sẽ làm chúng ta đọa vào trong cảnh giới thấp dưới địa ngục ngã quỷ súc sanh. Người nào thiền định là tâm gom về sẽ đưa tâm mình ngược lên trên, quý vị, lên cõi trời sắc giới, trời vô sắc giới, hoặc là Tây Phương Cực Lạc, nếu tâm ta tương ưng với cảnh giới Đức Phật A Di Đà là nhất tâm bất loạn. Còn nếu ta nhập vào trong các tầng định của không vô biên thức, vô biên vô sở hữu xứ nữa quý vị, thì người ta lên Tây Phương Cực Lạc, lên cõi trên, có nghĩa là trung phẩm thượng phẩm trên. Như vậy thì định hình sanh cảnh giới là do tâm chúng ta có thiền có định hay không, lên cõi trên hay không. Còn cái phước là cái mà chúng ta sống được an ổn, an vui trong cảnh giới chúng ta đang sống hay không. Nếu sanh ra cảnh giới gì thì chúng ta an ổn, an vui, đó chính là nhờ phước. Còn sanh ra cảnh giới nào là nhờ tâm. Còn tâm càng định càng thiền thì lên cảnh giới cao hơn là cảnh giới thanh. Còn tâm không định không thiền thì trượt đi cảnh giới ra xuống dưới. Quý vị, như vậy thì mình muốn sanh cảnh giới cao hay cảnh giới thấp là do tâm của mình sửa. Bây giờ ví dụ như người ta chọc giận mình sân si lên, quý vị, thì mình gọt vô kiết sử và truyền cái đó nhận giới dưới. Còn nếu mà ta chọc mình á, quý vị, mình quan hỷ tha thứ quan dung độ lượng truyền cái tự nhiên tâm mình ngược lên trên, quý vị, đó là thánh nhân nha. Như vậy là vượt qua kiết sử truyền cái hả? Tham sân si mạn nghi ác kiến rồi ái người nghi ngờ sang tham, làm vượt qua mấy cái đó hết. Nha quý vị, như vậy là vượt qua các kiết sử và truyền cái. Nếu mình bị cái nào sám hối cái đó bỏ đi, quý vị, nếu ta bị nghiệp ái nặng quá, vì con, vì vợ, vì chồng nặng quá, thương được quý vị, sám hối, từ từ vượt qua, hồi hướng vượt qua, nhưng mà thiền định thì cắt cây một. Nha quý vị, nên thiền định là một trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Nếu ngồi thì tọa thiền, đi vào trong cảnh của thiền định chứ, đi đứng nằm á quý vị là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Thiền định khác với thiền tông. Thiền tông là một tông phá phái của nhà Phật tu đi đến thiền định. Còn thiền định là một trạng thái của một cái pháp nhà Phật tu mà được trạng thái thiền định. Nếu ai tu bất kỳ một pháp nào mà không đi đến thiền định thì pháp đó không phải là chánh pháp. Nha quý vị, tại chánh pháp phải đi tới thiền định hết á. Có nghĩa là ví dụ nha, mình niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, nhất tâm là định bất loạn là thiền. Đó nghĩa là niệm Phật đi đến thiền định. Nó có gì trì chú đi đến thiền định. Chúng ta là dùng các cái pháp nào mà nhà Phật có gì sắp quán, thiền chỉ, thiền quán đi đến thiền định. Thiền định là lẳng lặng của nội tâm. Ai nói có gì lòng từ bi giàu dạ, ai chửi ai khen ai chê không động được tâm mình, đó là kim cương tâm mà Đức Phật thuyết ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã. Như vậy tâm mình giữ trạng thái của thiền định là vượt qua các kiết sử và triền cái. Ta có gì thấy không? Vì có chín cái kiết sử là ái, sân, kiến, nghi ngờ nè, rồi là mạng nè, ngã mạng nhá, rồi tham nè, rồi vô minh nè. Tật tức là ghen ghét sang á, là không biết cho ai, là keo bẩn á. Rồi năm cái triền cái là tham, sân, si, mạng, nghi. Nếu tâm mình lọt vào trong kiết sử triền cái thì mình không đi đến tuệ giải thoát. Còn nếu người nào có lọt vào trong kiết sử triền cái này, gắng cố gắng tu tập đó, quý vị nguyện mười phương chư Phật gia hộ, mình vượt qua đó thì mình định hướng tới tuệ giải thoát. Nếu niệm Phật đó quý vị về rất là cao, cảnh giới cao như là trung phẩm, thượng phẩm, nếu ngồi thiền chúng ta sẽ hướng về niết bàn đại định của trong tương lai. Nếu đi trong sanh tử luân hồi cũng về cõi trời của dục sắc và vô sắc, chứ không có đi đến cái cõi mà hạ phía dưới của cái trượt của sanh tử luân hồi như địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tại vì địa ngục ngạ quỷ súc sanh là ông ta bám chặt vào trong kiết sử và triền cái, tức là sự trói buộc và sự che tâm mê mờ. A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật, xin chúc cho quý vị sống an lạc, lãnh hào quang mười phương chư Phật. À đêm mà công đức này hướng về tâm tâm cả để từ và chúng sanh đều chọn thành nào.